Vũ thần chúa tể, chương 4798, liếm cầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp chộp, Lâm Uyên môn chủ mắt nhìn Tư Không Trấn, sờ sờ lỗ mũi mình, không khỏi nhíu mày. Bản thân biểu diễn rất bộp chộp sao? Rõ ràng không có a. Bản thân thế nhưng rất chân tình thực lòng đang biểu diễn. Nhưng vạn nhất thật rất bộp chộp, để cho đại nhân không thích. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên môn chủ vội vàng kéo lại một bên Di Không hộ pháp. Khẩn trương nói, Di Không, bổn môn chủ ban nãy biểu diễn thật rất bộp chộp sao? Di Không hộ pháp, một đám hộ pháp cùng trưởng lão cũng cước bộ cứng đờ. Từng cái không nói gì. Kết thúc tu luyện, chỉnh đốn và sắp đặt hoàn tất. Tần Trần cùng Tư Không Trấn đám người nhanh chóng bay đi, đi Thạch Ngân Đế Môn. Trên đường, Tư Không Trấn thấy Lâm Uyên Thánh Môn đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Nhìn lại một thân một mình bản thân, không khỏi đến Tần Trần bên cạnh, nhẹ giọng nói. Đại nhân, ta cái này đi Thạch Ngân Đế Môn, có muốn hay không về trước Tư Không Thánh Địa, để cho thuộc hạ đem trong Thánh Địa cường giả mang ra ngoài. Để ngừa vạn nhất, Tư Không Trấn tiếp cận gần Tần Trần, Lâm Uyên môn chủ cũng đã thời khắc chú ý đến. Nghe được Tư Không Trấn nói, khí sắc chợt nhất biến, vội vàng tiến lên cười nịnh nói. Đại nhân, này cũng không cần đi. Bình quý thần tốc a, ta Lâm Uyên Thánh Môn động tĩnh lớn như vậy, nếu như đi trước Tư Không Thánh Địa, lại đi Thạch Ngân Đế Môn, lấy Thạch Ngân Đế Môn năng lực tình báo, nhất định sẽ phát giác ra được đầu mối. Nhưng nếu là trực tiếp đi Thạch Ngân Đế Môn, Thạch Ngân Chí Tôn lão già kia chắc chắn sẽ không có quá nhiều cảnh giác. Còn Tư Không Trấn theo như lời đem bọn họ Thánh Địa cường giả mang ra ngoài, thuộc hạ cũng cảm thấy không có quá nhiều cần thiết. Nói đến đây, hắn vỗ ngực một cái. Đại nhân ngươi yên tâm, lần này ta Lâm Uyên Thánh Môn là điều động toàn quân. Tuy là thuộc hạ thực lực cũng không tính cao nhất, nhưng vì đại nhân ngài, thuộc hạ nguyện ý quang đầu ném lâu nhiệt huyết, cho dù thịt nát xương tan, cũng chắc chắn hoàn thành đại nhân ngài mệnh lệnh. Lâm Uyên môn chủ đem lồng ngực vỗ bang bang vang lên. Tư Không Trấn mặt không nói gì nhìn Lâm Uyên Chí Tôn. Gia hòa, thực sự là bản thân biết Lâm Uyên Thánh Môn môn chủ sao? Làm sao theo giống như liếm cầu? Đây chính là đánh Thạch Ngân Đế Môn à? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bản thân chút bộ hạ bị Thạch Ngân Đế Môn cho diệt? Tần Trần mắt nhìn Tư Không Trấn nói. Xác định binh quý thần tốc, một cái nho nhỏ Thạch Ngân Đế Môn mà thôi, trực tiếp diệt là được, không cần thiết lo lắng như vậy. Vâng, Tư Không Trấn nghe vậy gật đầu. Mọi người tiếp tục đi đường. Trên đường, Tư Không Trấn đi tới Lâm Uyên Chí Tôn bên cạnh, cau mày nói, Lâm Uyên huynh, muốn vuốt mông ngựa cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ. Quá phận a, Lâm Uyên Chí Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Không huynh lời ấy sai rồi. Ta tại sao là tại vuốt mông ngựa đây? Ta đây là thành thật đang vì đại nhân cùng Tư Không huynh ngươi muốn a, nói Lâm Uyên Chí Tôn chắp tay một cái. Thở dài nói, nếu như tại hạ có cái gì để cho Tư Không huynh hiểu lầm địa phương nói, xin thỉnh Tư Không huynh thứ lỗi. Ta đây thực sự là đại nhân suy nghĩ, tuyệt không có nửa điểm tư tâm. Được, được, Tư Không Trấn khoát khoát tay. Lại biểu diễn đi xuống lại bộp chộp. Lâm Uyên Chí Tôn sầm mặt lại, nộ nói, Tư Không huynh, ngươi lại nói lời này ta khả năng liền tức giận. Chúng ta đều là thay đại nhân làm việc, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta đối với đại nhân kia mảnh trung thành đây? Mặc dù là ngươi trước đi theo đại nhân, nhưng mà trung thành chẳng phân biệt được trước sau. Ta đối với đại nhân tinh khiết chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa nhưng rõ ràng. Tư Không Trấn lười nhác nghe hắn nói hết lời, xoay người rời khỏi. Trước khi đi, Tư Không Trấn xem thường liếc mắt Lâm Uyên Chí Tôn, nói, Lâm Uyên huynh, Có câu chuyện cũ kể tốt. Liếm cầu chết không yên lành a, giọng nói rơi xuống. Từ Không Trấn xoay người rời đi. Lâm Uyên Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Mắt nhìn Di Không Hộ Pháp đám người. Cười nói. Hắc hắc, thấy không? Gia hỏa đố kỵ. Di Không Hộ Pháp đám người. Thạch Ngân Đế Môn. Ở vào Hắc Ngọc Đại Lục khác một chỗ hạch tâm chi địa. Có Lâm Uyên Chí Tôn cùng Tư Không Trấn mang theo. Mọi người rất nhanh liền tới đến Thạch Ngân Đế Môn phụ cận. Ầm ầm, nơi xa phía trước, một tòa cuồn cuộn Chí Tôn Đại Trận dũng động. Đúng là này Thạch Ngân Đế Môn thủ hộ Đại Trận. Lúc này, Thạch Ngân Đế Môn thủ hộ Đại Trận toàn diện mở ra. Khí tức kinh khủng sợ hãi tứ phương thiên địa. Rất hiển nhiên, Thạch Ngân Đế Môn trong vô số cường giả đã tại Thạch Ngân Chí Tôn dưới sự dẫn dắt. Quán trú tại Thạch Ngân Đế Môn. Đồng thời toàn diện đề phòng. Đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Dừng lại ở Thạch Ngân Đế Môn ở ngoài. Đoàn người nhìn phía xa hào quang rực rỡ Thạch Ngân Đế Môn. Ngu ngốc cũng nhìn ra được. Hôm nay Thạch Ngân Đế Môn là đề phòng trọng trọng. Muốn là hủy diệt, độ khó không nhỏ. Này nhất định là một cái khó gặm đá. Lên liền phải sập hàm răng. Từ Không Trấn mắt nhìn Lâm Uyên Chí Tôn. Cười nói. Lâm Uyên huynh, người không phải vì đại nhân quang đầu ném lâu nhiệt huyết sao? Không bằng ngươi trước ở trên. Ném một cái đầu lâu nhìn một chút. Ngươi, Lâm Uyên Chí Tôn tức giận mắt nhìn Tư Không Trấn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Trầm giọng nói. Đại nhân, nếu không thì để cho thuộc hạ động thủ trước. Thuộc hạ cam đoan, mặc kệ tiêu hao cái gì đại giới, cũng sẽ đem Thạch Ngân Đế Môn cho công phá. Lâm Uyên Chí Tôn cắn răng nói. Hắn đây không đếm xìa đến. Thật muốn mạnh mẽ đánh. Hắn Lâm Uyên Thánh Môn người tất nhiên sẽ có thật lớn tổn thương. Nhưng mà loại thời điểm này, hắn cũng quản không được nhiều. Không nóng này, Tần Trần cười. Mi tâm chỗ, nhất đạo vô hình hào quang toát ra. Là tạo vật chi nhãn. Bất quá lúc này tạo vật chi nhãn trên, Tần Trần dĩ nhiên bao trùm lên một tầng hắc ám chi lực. Từng đạo hắc ám khí tức đột nhiên cuồn cuộn. Đây, một sát na này, Lâm Uyên Chí Tôn, Từ Không Trấn trong lòng mấy người đột nhiên dùng mình. Cả người có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, tựa như trong nháy mắt, toàn thân hết thảy đều bị nhìn xuyên. Tạo vật chi nhãn nở rộ. Tần Trần ánh mắt ngưng tụ ở phía trước Thạch Ngân Đế Môn trong. Sau một khắc, Tần Trần cười. Bản thiếu có một chủ ý, Tần Trần đột nhiên nói. Mọi người ào ào nhìn sang. Từ Không Trấn cung kính nói. Đại nhân mời nói. Tần Trần nhìn về phía Lâm Uyên Chí Tôn. Cười nói. Hôm nay Thạch Ngân Đế Môn. Hẳn còn chưa biết các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn chỗ chuyện phát sinh. Chúng ta nếu như mạnh mẽ công kích Thạch Ngân Đế Môn, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Nhưng nếu là Lâm Uyên Chí Tôn ngươi đi trước Thạch Ngân Đế Môn trao đổi tin tức, nói muốn liên hợp Thạch Ngân Đế Môn nhằm vào Tư Không Thánh Địa, Thạch Ngân Chí Tôn tất nhiên sẽ tự thân tiếp kiến ngươi. Đến lúc đó, Lâm Uyên Chí Tôn ngươi chỉ cần lợi dụng khi đối phương chưa chuẩn bị lúc đột nhiên xuất thủ, là Thạch Ngân Chí Tôn trực tiếp bắt chém giết, lại trong nháy mắt tan giả Thạch Ngân Đế Môn. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người là ngẩn ra. Chốc lát trong con ngươi tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Chuyện này, thật đúng là một biện pháp tốt. Nếu như mạnh mẽ xông vào này Thạch Ngân Đế Môn, khó tránh khỏi không có tổn thương. Nhưng nếu là trực tiếp đem Thạch Ngân Chí Tôn trảm thù, lại không đánh mà thắng. Không có Thạch Ngân Chí Tôn, toàn bộ Thạch Ngân Đế Môn hoàn toàn không người có thể cản trở bọn họ. Lâm Uyên Chí Tôn trầm giọng nói. Đại nhân, cái chủ ý này không sai. Thế nhưng, đại nhân người cũng Tư Không Trấn nếu như theo chúng ta cùng nhau đi vào, chắc chắn bị Thạch Ngân Chí Tôn phát hiện đầu mối. Chuyện này, cách chương.